Chương 4, cùng nhị tiểu thư chơi game A. Châu Âu đại lục, tương lai gỡ mạng nghỉ lãnh địa, tại cái nào đó ít hay lui tới trên vách đá, tọa lạc lấy một tòa tinh xảo mà hoa mỹ dương quán. Dương quán lấy màu đo làm chủ, tất cả cửa sổ toàn bộ đóng chặt, nhưng là tại đã từng người nào đó yêu cầu dưới, những này cửa sổ ban ngày lúc ngẫu nhiên cũng sẽ bị yêu cầu mở ra, để ngoại giới ánh nắng chiếu xuống mảnh này ửng đỏ dương trong quán. Mặc dù chủ nhân là hấp huyết quỷ, nhưng là tòa này dương quán không có người nhóm trong tưởng tượng như thế âm u, phản mà bên trong xa hoa mà lịch sự tao nhã, hội tụ vô số thợ thủ công đường nét độc đáo, chế tạo giống như thế giới nhất là xa xỉ hoàng cung. Dương quán cùng chân tổ ngàn năm thành so sánh, thiếu ít một chút rộng lớn cùng đại khí, nhưng là tại chỗ rất nhỏ, tòa này dương quán so với ngàn năm thành càng thêm tinh mỹ. Nó cực kỳ chú ý đến chi tiết, tuy ít vương giả uy nghi, nhưng làm ly cung tới nói, nơi này hết thảy đều là như thế hoàn mỹ. Dương quán bên ngoài cái kia to lớn đồng hồ đi bỗng núp ních, dương quán tạm thời chủ nhân rốt cục mở ra nàng cặp kia mỹ lệ lại mỹ lệ hai con mắt màu đỏ ngòm. Đây là đang tẻ mùn tiếng tăm lừng lẫy, không người dám trêu chọc sở cặt lệ nhất tộc lãnh địa hồng ma quán, chủ nhân của hắn liền là tẻ mùn không ai không biết không người không hay sở cặt lệ đệ vịu sắc khua. Trở về rồi sao tỉnh táo thanh niên từ hấu tiểu thân thể mềm mại bên trong chậm rãi chạy ra, dị mỹ lì ạ sở cắt lệ đệ vịu nữ nhi, được xưng vĩnh viễn tiên hồng ấu nguyện nàng, nâng lên gương mặt của mình, mười phần có uy nghiêm mở miệng nói ra. Nàng ngồi tại hồng ma quán phòng khách chính bàn ăn bên cạnh vị bên trên, bốn phía không có một ai, nhưng là theo nàng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hồng ma quán thời gian đều là dừng lại một cái, một đạo hoàn mỹ tiêu sái bóng người màu bạc xuất hiện sau lưng nàng. Đại tiểu thư, Saku đã trở về. Hai mắt nhắm lại, một cái tay thả trước người, ý hòa Saku đối với mình tuyên thệ thuần phục. Sở cắt lệ nhất tộc đại tiểu thư túi đầu vân an, mỗi một cái động tác đều là hoàn mỹ không có thế bắt bẻ, thậm chí mỗi một tơ bắp thịt run rẩy đều là chính xác đến mảy may. Tình huống bên ngoài thế nào cố gắng biểu hiện ra mình uy nghiêm tràn đầy bộ dáng, dị mỹ cao cao ngẩng đầu. Nhìn xem trong suốt trời ngoài cửa sổ cái kia vầng loan nguyệt, nàng giơ tay lên bên trên tinh xảo đồ cổ chén trà, trong đầu tưởng tượng thấy người kia bộ dáng, hết sức học tập hắn uy nghiêm cùng ưu nhã. Mặc dù luôn luôn ngoài miệng nói chán ghét hắn, nhưng là ngạo kiều Jimmy, một mực đang học hắn, chỉ là muốn tới gần hắn một điểm. Jimmy lì ạ sở cắt lệ, nàng cùng muội muội của mình không giống nhau, không giống phở lạn giờ dễ như thế thuần khiết không biết cái thế giới này hắc ám cùng bẩn thỉu. Nhưng là chính là bởi vì nàng cái gì đều hiểu, dị mỹ lì ạ mới có lấy điểm điểm tự thi, chỉ có thể hết sức dùng loại này biểu tượng uy nghi, để che giấu bọn chúng. Đại tiểu thư, nơi này đã không phải là chúng ta thế giới cũ. Ân. Khẽ gật đầu, dị mỹ tựa ở màu đỏ thành ghế bên trên, ngoài cửa sổ ai nhờ trăng chiếu vào, đem thân ảnh của nàng kéo lao dài, một bộ to lớn ác ma đồ án, xuất hiện tại sau lưng nàng cái bóng bên trong. Tại đi vào cái thế giới này một sát na, thân là chân tổ vương tộc hậu đại, nàng cũng cảm giác được nơi này mặt trăng cùng nguyên lai thế giới mặt trăng khác biệt. Nếu nói tại e mùn, bởi vì chu nguyện quan hệ, có được vị kia chân tổ chi vương huyết mạch nàng, có thể tùy ý điều động mặt trăng ma lực, như vậy ở chỗ này, nàng cảm giác được mình đã mất đi một nửa đối mặt trăng quyền khống chế, mà bàn tay mình cầm cái kia một nửa quyền khống chế, nàng cũng có thể cảm giác được. Cái kia hoàn toàn là cha mình nguyên nhân tạo thành. Phụ thân, vẫn là như vậy cường đại đâu, liền xem như tại không biết thế giới xa lạ, hắn đều có thể nhẹ nhàng như vậy cướp đoạt một cái tinh cầu quyền lợi. Nghĩ đến mình vị kia cường đại cao quý lại hoàn mỹ phụ thân, dĩ mỹ liền là một trận an tâm cùng ước mơ, bất quá, mình y liền nguyên chán ghét hắn, bởi vì vì tỷ muội của mình nhiều lắm đâu. Rõ ràng chỉ cần có Flan một người là đủ rồi, những cái được gọi là tỷ muội cùng nàng không có cái gì quá lớn quan hệ máu mủ, bởi vì dâu dò kỳ huyết mạch vốn là người bình thường, cùng những sinh vật khác còn lại hài tử, huyết mạch của hắn vĩnh viễn là ở thế yếu, nhưng là gì mỹ lì ạ y lì nguyên chán ghét danh xưng như. Thế này bên trên quan hệ tỷ muội. Nói một chút tình huống bên ngoài a tại không có phụ thân ở hiện tại, gì mỹ chỉ có thể cưỡng chế bất an trong lòng. Cố gắng làm ra một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, chỉ có dạng này, thân là nữ bộ trưởng sạc khuôi mới sẽ không lo lắng, Flan mới sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Nàng trung quy, chỉ là cái 10 tuổi hải tử, mặc dù bởi vì chủng tộc nguyên nhân nàng tại ở độ tuổi này liền biết được rất nhiều, nhưng là cu nở dê bởi vậy, tại thời gian rất dài bên trong, nàng đều chỉ có 10 tuổi tâm linh trạng thái. Là, đại tiểu thư nơi này cũng không phải chúng ta thế giới cũ, mà là một cái không biết thế giới, ta ở bên ngoài dò xét một chút, nơi này thời gian tiết điểm đại khái ở vào châu Âu thời Trung Cổ, cũng chính là ma nữ đi săn, giáo hội hãm hại dị đoan thảm thiết nhất niên đại, cho nên đại tiểu thư phải cẩn thận một chút, gia chủ đại nhân tin tức ta cũng không có dò thăm, đây là ta sai lầm, nhìn ngài có thể trừng phạt. Dĩ Mỹ Lì ạ lắng nghe sạc quỷ báo cáo, nàng chậm rãi lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, cái này không liên quan sạc quỷ ngươi sự tình, cái nhà kia phụ thân hắn hẳn là cùng chúng ta tại thời gian khoảng cách bên trong đi rời ra, ta có thể cảm giác được hắn liền ở cái thế giới này, đồng thời so với chúng ta càng trước lại tới đây. Vốn định hô lên ra hỏa kia, nhưng là Dĩ Mỹ đột nhiên nghĩ đến mình phát hạ lời thề, về sau muốn xưng hô hắn là phụ thân, nàng liền lâm thời đổi giọng. Đối tại lời hứa của mình, nàng giống như Dấu Dọ Kỳ, tuyệt đối sẽ không vi phạm, đây là nàng học được từ Dấu Dọ Kỳ, làm người căn bản. Không cần xin lỗi, sắc quê sở cắt lệ nhà thế nhưng là ung dung mà rộng lượng. Thật sâu cúi đầu biểu đạt mình đối sở cắt lệ nhà trung thành, ý họa sắc quê đứng sau lưng Dĩ Mỹ Lì ạ, tiếp tục lắng nghe đại gia chủ mệnh lệnh. Nàng tại Dấu Dọ Kỳ trước mặt thuần phục chính là sở cắt lệ nhà gia chủ, tại Dấu Dọ Kỳ không có ở đây hiện tại. Nàng đối tượng thần phục liền là Dĩ Mỹ Lì ạ. Không cần để ý giáo hội, nếu như bọn hắn trung thực còn tốt, nếu là bọn hắn dám can đảm xâm phạm sở cắt lệ nhất tộc uy nghiêm, ta Dĩ Mỹ Lì ạ sở cắt lệ, liền sẽ để bọn hắn thưởng thức được hồng nguyệt hạ cái kia tuyệt vọng máu tươi. Dĩ Mỹ Lì ạ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái khát máu mà yêu mị tiểu dung, nhẹ nhàng phẩm một ngụm trong chén hồng trà. Vĩnh viễn tiên hồng ấu nguyệt kiêu ngạo ngóc đầu lên, nàng toét ra khỏe miệng lộ ra đáng yêu răng nanh. Màu đỏ nước trà như là máu tươi, từ khóe miệng của nàng chạy xuống. Mạnh mẽ đứng dậy, nàng quay đầu nhìn về phía phòng khách chính vương tọa. Đó là sở cắt lệ vị trí gia chủ. Cao ngạo nhô lên bằng phẳng lồng ngực, thân mặc đồ trắng gỗ thì phục đỏ tươi hấu tháng, di chuyển lấy ưu nhã bộ pháp, đạp trên dưới chân tinh hồng sắc ba tư thảm, vượt qua bậc thang, từng bước hướng cái kia bảo tọa đi đến. Ngay tại nàng rốt cục tiếp cận cái này vương tọa thơ ý điếm. Cảm thấy liền là giật mình, nhưng là đã không còn kịp rồi. Giang giác phốc đầu bị bóp nát thanh âm, máu tươi phun ra làm cho người kinh dị thanh âm truyền đến. Dĩ Mỹ Lì ạ cái đầu nhỏ trong chốc lát liền bị không biết lực lượng vỡ nát. Đại cổ máu tươi từ nàng đứt gãy chỗ cổ phun ra, đem dưới chân thảm nhuộm càng thêm màu đỏ tươi. Y Doa Sakura không có kinh hoàng, bởi vì loại chuyện này, nàng đã thấy nhiều, nhưng người sang túi đầu xuống, đối vừa mới xuất hiện tóc vàng nữ hài. Cung kính nói, muội muội đại nhân hì hì hì hì phở lản giờ dễ trên mặt lộ ra một tia sụp đổ tiêu dung, nàng xem thấy bị phanh thây Dĩ Mỹ Lì ạ, ấu tiểu thanh âm bên trong mang tới trận trận dụ hoặc tiểu mị, phụ thân nói qua, nếu như tỷ tỷ nếu là con hắn muốn đi ngồi lên vị trí gia chủ, liền để phlan thật tốt cùng tỷ tỷ chơi game đâu thật sự là một cái hố. Nữ nhi phụ thân A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.